trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hội tại địa ngục chờ ngươi. Không biết tử vong vĩnh viễn so cái kia trên mặt nổi tử vong càng khiến người sợ hãi. Cùng những người hoa kia mặt đối mặt làm coi như sẽ chết. Có thể trước khi chết bọn họ cũng có năng lực phản kháng. Cũng có cơ hội xử lý trước đối phương. Có thể đối mặt cái này không biết chết đi. Liền nguyên nhân gì cũng không biết liền chết vậy liền thật hội khiến người sợ hãi. Sợ mất mật, cho nên, dưới tay ào ào chạy trốn về sau. Đạt ngõa, ba âu, câu kê vô cùng không có cốt khí mang theo bên người thủ vệ chạy trốn. Mà tại bọn họ lúc xoay người, đại lang bọn họ tìm được cơ hội, trong nháy mắt nhào tới, lại có mấy người phần gáy bị mở ra, rú thảm ngã trên mặt đất. Đại lang bọn họ lần nữa dùng hành động đã chứng minh chính mình là tốt nhất sát thủ. Đạt ngõa, ba âu, câu kê ba người nghe được sau lưng rú thảm, sắc mặt càng khó coi hơn, hai chân chạy càng nhanh. Ba âu sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ lại truyền thuyết là có thật, nếu như cái nào mỏ quặng chết quá nhiều người sẽ xuất hiện. Mỏ quỷ chuyên môn giết chúng ta những quáng chủ này, câu kê quát. Nói đùa cái gì, tại sao có thể có loại vật này, hắn phủ nhận lời này. Có thể hai chân của hắn lại vô cùng thành thật chạy nhanh hơn. Rốt cục, ba người chạy tới trong xe của mình. Tài xế lên xe, bọn họ liền vội vàng thúc giục, đi mau. Sau một khắc, tài xế rú thảm một tiếng, cổ bị rạch ra dữ tợn vết thương. Lần này Đạt Ngõa thấy được một chút đồ vật, bởi vì đại lang bị máu tươi văng đến. Đáng giận, thật sự có quái đồ vật. Đạt Ngõa gào thét, điên cuồng hướng đại lang nổ súng. Có thể đại lang đã mượn lực né ra. Xuất hiện ở chân xe, Đạt Ngõa luống cuống, trong nháy mắt đó hắn thật thấy được một cái sắc bén tới cực điểm móng vuốt. Cái kia móng vuốt rạch ra hắn tài xế cổ, Đạt Ngõa vội vàng xuống xe chạy trốn. Hai người khác cũng điên cuồng chạy trốn, ba tay của người hạ tại đại lang bọn chúng đánh lén phía dưới tất cả đều trốn sạch sành sanh. Bên người thủ vệ cũng đều đã chết. Ba người chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy trốn. Đại lang bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Đạt Ngõa. Ba âu, câu kê ba người, nhưng lại không có làm vội vã giết ba người. Bọn họ tự nhiên đang đợi Lâm Cảnh. Đạt Ngõa, ba âu, câu kê cũng không biết mình bị bảy con sát thần khóa chặt. Bọn họ chạy đến rừng rậm. Đến một cục đá to lớn về sau thở dốc. Đáng giận a, rốt cuộc là thứ gì móng vuốt dài như thế. Đạt Ngõa mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói, lần này tính toán người hoa kia may mắn. Các loại trở về, chúng ta một lần nữa chiêu tập nhân thủ, nhất định muốn giết chết hắn. Ba âu âu mày nói, ta làm sao cảm giác việc này cùng người hoa kia có quan hệ, các ngươi không nghe thấy hắn bắt đầu. Cái kia tự tin mà nói, câu kê vội vàng quát nói. Làm sao có thể chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Ha ha ha, cười tiếng vang lên, Lâm Cảnh dẫn người xuất hiện. Ta cảm thấy ngươi cần phải nghe hắn, bởi vì hắn nói đều là thật. Đạt Ngõa, ba âu, câu kê ba người sắc mặt toàn cũng thay đổi. Vội vàng nhìn ra ngoài, liền gặp được Lâm Cảnh. Bên cạnh hắn Trần Hoa Cường bọn họ đã đè lên. Lúc này, ba người đã bị Trần Hoa Cường bọn họ nửa bao vây. Đạt Ngõa, ba âu, câu kê ba người không dám do dự. Đem trong tay súng đều nhắm ngay Lâm Cảnh. Lúc này chỉ có dạng này mới có thể khiến người khác kiêng kỵ. Lâm Cảnh cười lạnh nhìn lấy ba người. Làm sao còn cảm giác có phản kháng chỗ trống, Đạt Ngõa nói. Vậy phải xem ngươi tiếc mệnh không tiếc mệnh. Chúng ta cho dù chết cũng có thể kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng không phải. Câu kê cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Chúng ta nhẹ nhõm liền tính toán Hasan cái này lão bài thế lực. lại không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi một người hoa biến thành dạng này. Ngươi thật cần phải kiêu ngạo. Ba Âu nói, người hoa, ngươi không nên như thế tự đại tự mình đi đến trước mặt chúng ta. Hiện ở loại tình huống này, thủ hạ của ngươi có thể đánh chết chúng ta. Ba người chúng ta cũng có thể đánh chết ngươi. Cho nên, chúng ta sao không nói một chút ngươi cùng Lũy Đức hợp tác cũng là vì Ngọc Thạch mỏ quặng. Có thể Lũy Đức hắn chết chắc. Hiện tại chúng ta có thể lựa chọn hợp tác. Lũy Đức cho ngươi hai đầu mỏ quặng. Diệt Lũy Đức về sau. Chúng ta có thể cho ngươi bốn đầu. Lâm Cảnh khinh thường cười. Rõ ràng như vậy ta cùng Lũy Đức giao dịch. Xem ra quả nhiên là có người bán ta. Tại Lũy Đức thủ hạ có các ngươi nội gián đi. Có điều. Ta chưa từng có cùng địch nhân hợp tác thói quen. Huống chi ta giết các ngươi ba cái. Chắc hẳn có thể cầm tới mỏ quặng không phải chỉ bốn đầu. Nghe nói như thế. Đạt ngõa. Ba Âu. Câu kê ba người nhìn lấy Lâm Cảnh trên mặt sát khí nồng đậm tới cực điểm. Đạt ngõa cả giận nói. Người hoa, người thật không sợ chết sao? Lâm Cảnh khẽ cười nói. Không phải ta không sợ chết, mà là các ngươi căn bản không giết chết được ta. Không tin các ngươi có thể thử một lần. Lâm Cảnh cái kia một bộ xem thường thái độ làm cho ba. Người áp chế không nổi phẫn nộ. Sắc mặt biến dữ tợn, ngươi muốn chết, thành toàn ngươi, mọi người cùng nhau xong đời. Đạt ngõa tức giận giống lên một tiếng, nhịn không được muốn cùng Lâm Cảnh đồng quy vu tận, nhưng lại tại hắn muốn khai hỏa thời điểm, cổ tay của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Bị thứ gì cắn, hắn cụ thể tựa hồ muốn đứt gãy đồng dạng. Lần này, hắn thấy rõ ràng. Một cái sói đồng dạng động vật cắn cổ tay của hắn. Cái này sói trên người nhan sắc vậy mà hòa vào trước mắt hắn nhìn đến cảnh sắc. Nếu như không phải cắn cổ tay của hắn, hắn căn bản không có phát hiện. Đáng giận, Đạt ngõa nộ hống, cái tay còn lại vội vàng vươn hướng bên hông. Quất ra dao găm, muốn dùng dao găm công kích, có thể không đợi hắn động tác. Hắn bỗng nhiên phát giác cổ đau đớn một hồi, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn bị một cái khác sói công kích, trực tiếp kết thúc tánh mạng ba Âu. Câu kê hai người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tại Đạt ngõa động thủ thời điểm, bọn họ cũng bị công kích. Hai người tiếng hét thảm cũng theo sát vang lên. Hai người hai tay đều bị một cái sói cắn, hung hăng cắn vào ở. Căn bản không có lực phản kích. Lúc này, người nào đều thấy được đại lang bọn họ. Bởi vì lần này trên cái miệng của bọn nó đều mang máu. Bại lộ bọn họ, một khi bị người chú ý. Coi như hòa vào hoàn cảnh lại khó mà phát hiện. Trung quy bị nhìn đến một số. Trần Hoa Cường bọn họ theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Cho dù bọn họ là Lâm Cảnh thủ hạ cũng y nguyên cảm giác được kinh hãi. Lâm thiếu bên người cái gì thời điểm nhiều những thứ này lang bọn họ nghĩ tới rồi trước đó đạt. Ngọt thấp, ba Âu, câu kê ba người thủ hạ không hiểu chết thảm tình cảnh. Khẳng định là những thứ này sói làm, lúc đó bọn họ có thể cũng không có phát hiện. Phải biết bọn họ thế nhưng là đặc chủng binh a. Những thứ này sói tuyệt đối là lợi hại nhất thích khách. Khó trách trực tiếp để đạt ngõa. Ba Âu. Câu kê thủ hạ của bọn hắn hoảng sợ trốn. Vòng vây tan tác. Câu kê cũng đã chết. Hắn rú thảm gấp hơn gấp rút. Bởi vì một con sói xẹt qua cổ của hắn thời điểm chỉ vạch đến bộ mạch máu. Để hắn cổ họng không có bị hao tổn. Cũng không có lập tức chết đi. Chỉ có thể ở đổ máu bên trong rú thảm. Thanh âm rất thê thảm. Còn lại không chết ba Âu. Trên mặt cũng hoàn toàn không có huyết sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, người hoa, người chớ đắc ý, người lập tức cũng sẽ bị cái kia ra hỏa giết chết. Chúng ta làm hết thảy đều là người kia tại bày mưu tính kế. Ta sẽ tại địa ngục phía dưới chờ ngươi, đón lấy, sau cùng rú thảm vang lên, ba Âu cũng bước hai người khác theo gót,